Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 354, cầu nại hà về sau. Luân hồi, thiện hồn tia sáng như thế càng thêm thanh minh, luân lý càng lớn, thì vượt hướng thiên đình mà đi, hoặc thẳng hướng tất cả điện khác tra công tội, đều không ắt tới đây, cho nên nghiệt kính lại xưng nghiệt kính vậy. Chính là thiên địa linh khí chỗ thanh khiết mà thành này đài. Phàm nhân hồn phách đến đây, liền có thể chiếu rọi nó bản thân mặt mũi. Không chút nào có thể ẩn tàng. Nhưng cái này cũng không hề là nghiệt kính đài chỗ lợi hại. Thế nhân từ nhỏ đến già, một đời tội nghiệt trùng điệp. Nhưng người cũng vì linh tính đồ vật, chuyện làm, chính mình minh bạch. Bởi vì cái gọi là lòng dạ biết rõ, đem chính mình cả đời tội nghiệt hết nhiếp tại tâm. Trong lòng hiểu rõ, tay chân hành động, không ly tâm sai xử. Một thân nhất nghiệt, đều sinh ra từ tâm. Nghiệt kính đài phía trước, mọi loại tội nghiệt, đều hiện tung tích. Cho dù công đức hộ thể, nghiệp lực không nhiễm thân, vẫn như cũ khó thoát nghiệt kính chiếu rọi. Nghiệt kính, nhằm vào chính là trong lòng tội nghiệt. Việc này không quan hệ công đức, không quan hệ tu vi, xuất phát từ nội tâm mà đến. Chính là vấn tâm kiếp, chỉ có không thẹn với lương tâm, mới có thể phá đi, mặc cho ngươi pháp lực thông thiên, công đức vô lượng, phàm là thẹn trong lòng, nghiệt kính phía dưới, không chỗ che thân, hồn trèo lên nghiệt kính hiện nguyên hình, giảm chữ trộm văn tối bổ trải qua, âm luật vô tư thực phán đoán, dương nhân làm ác thụ nghiêm hình, tốt nghịch thiên bảo vật, chính là đại la kim tiên, không cẩn thận bị nghiệt kính chiếu. Cũng muốn mất hồn một lát, kiến thức đến nghiệt kính uy lực, Phong Tử Thần không khỏi cảm thán nói, cao thủ so chiêu, sát na thất thần liền có thể quyết định hết thảy, huống chi là một lát thất thần, thắng bại trong khoảnh khắc liền có thể nghịch chuyển, nghiệt kính uy lực, bởi vậy có thể thấy được chút ít, bất quá, cùng tam sinh thạch giống nhau, nghiệt kính cũng vô pháp rời đi u minh giới, không phải, lại là một kiện long trời lở đất bảo vật. Theo nghiệt kính đài bên trên thu tầm mắt lại, Phong Tử Thần tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Lúc này, tại địa phủ phía sau, xuất hiện một cái lối rẽ. Trong lòng hiếu kỳ, Phong Tử Thần lần theo cảm giác, hướng trong đó một con đường nhìn lại. Cái đó là, chấm ngoặc kép, địa ngục chi hỏa. Tại đầu kia cuối con đường, Phong Tử Thần nhìn thấy một chỗ hỏa vực. To lớn vô cùng, so với đại thiên thế giới còn muốn lớn. Bên trong tràn ngập ngọn lửa màu đen. Cháy hừng hực, lại không nóng bỏng, ngược lại lộ ra thấy lạnh cả người. Xuyên thẳng linh hồn hàn ý. Kia là địa ngục chi hỏa. Sinh ra tại U Minh giới bản nguyên bên trong vô thượng chân hỏa. Uy lực vô tận, chí âm chí hàn, là hồng hoang thập đại chân hỏa một trong. Hỏa vực khôn cùng, tựa như cùng cửu U tương liên. Không thể nhìn thấy phần cuối, lại càng là tiếp cận hỏa vực hạch tâm, địa ngục chi hỏa uy lực liền càng mạnh, còn chưa tới gần hỏa vực hạch tâm, Phong Tử Thần liền cảm thấy một sợi lạnh thấu xương ý. Thuận hắn ánh mắt, hướng hắn đốt tới, ép hắn không thể không sớm thu hồi ánh mắt, thật mạnh, chỗ này hỏa vực uy lực, thật mạnh, chính là Đại La Kim Tiên đến, tại hỏa vực hạch tâm cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhiều nhất trăm năm liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Điều động pháp lực, đem cái kia một tia đốt đến địa ngục chi hỏa ép diệt. Phong Tử Thần lòng còn sợ hãi nói. Không hề nghi ngờ, tại U Minh giới bên trong, có thể có như thế khủng bố khí tượng. Cũng chỉ có địa ngục. Cái này hỏa vực, chính là trong truyền thuyết địa ngục. Là ban sơ địa ngục. U Minh giới bản nguyên tự phát dựng dục địa ngục. Địa phủ trước đó. Âm ti chủ quản địa ngục, Phật môn chính là lấy nó làm cơ sở, chế tạo ra 18 tầng địa ngục, phàm là thân phụ nghiệp lực người, sau khi chết đều sẽ bị đánh vào trong địa ngục, chịu đủ địa ngục chi hỏa đốt hồn nỗi khổ, nghiệp lực càng nặng, càng là tiếp cận địa ngục hạch tâm, chịu khổ lại càng nặng, Đại La Kim Tiên cũng không thoát thân nổi, thiên địa tạo hóa mà thành, coi là thật hung hiểm, chỉ là vừa mới tiếp xúc. Liền nhường Phong Tử Thần minh bạch, nếu là không có chí bảo hộ thân, cái này địa ngục, liền hắn đều xông không được. Không cẩn thận, liền có khả năng hãm sâu trong đó. Có nguy cơ vẫn lạc. Địa ngục, là âm phủ nhà giam. Là cầm tù cùng trừng phạt khi còn sống nghiệp chướng nặng nề vong hồn nơi. Là thiên địa vận chuyển trọng yếu một vòng. Nó tỏ rõ lấy thiện ác có báo. Là thiên đạo chí công thể hiện. Đây là hồng hoang trọng địa. Lại là hung hiểm. Lại là đáng sợ. Đều không quá đáng. Nó không mạnh. Như thế nào hiển lộ rõ ràng thiên đạo vĩ đại. Hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn địa ngục một chút. Phong tử thần thu hồi ánh mắt. Địa ngục mạnh hơn. Lại có thể như thế nào? Đến cuối cùng vẫn là hắn. Một con đường khác cuối cùng. Không ra phong tử thần ngoài ý muốn. Chính là cầu nại hà chỗ. Uống mạnh ba thang. Qua này cầu, liền có thể luân hồi chuyển thế. Cầu có ba tòa, đều là đá xanh lát thành. Ở giữa một tòa cầu, hoa lệ nhất, đây là vì thiện nhân quỷ hồn chuẩn bị cầu. Có thể từ đây cầu đi qua. Đều có lấy công đức mang theo. Đi là tầng cao nhất luân hồi. Kiếp sau hoặc là vinh hoa phú quý. Hoặc là vương hầu tướng lĩnh. Hoặc là đắc đạo thành tiên. Trời sinh bất phàm. Đây là quý cầu. Có thể qua này cầu. Không cần nói kiếp này như thế nào. Kiếp sau nhất định là cái quý nhân. Bên trái một tòa cầu. Bình thường. Không có gì sáng chói dáng vẻ. Đây là người bình thường chuẩn bị cầu. Những người này một đời, không đại công, cũng không lớn hơn, từ đây cầu đi qua, sẽ không có ưu đãi, cũng sẽ không có khắt khe, khe khắt, đi là bình thường luân hồi, đời sau tiếp tục dấn thân vào người bình thường, lặp lại ở kiếp trước sinh hoạt, thẳng đến có kinh thiên gặp gỡ, vận mệnh mới có thể phát sinh cải biến, hoặc là làm việc thiện tích đức, hoặc là làm nhiều việc ác, hoặc là gặp được quý nhân. Đều có thể cải biến vận mệnh. Bên phải nhất cầu, có chút đơn sơ, màu xanh trên đá lớn tràn đầy pha tạp vết tích, rất là thê lương. Đây là làm ác người chuẩn bị cầu. Những cái kia nghiệp lực quấn thân quỷ hồn, theo địa ngục thụ hình trở về sau. Chính là thông qua này cầu, tiến vào kém nhất luân hồi. Đời sau, hoặc vì trâu ngựa heo dê loại hình súc sinh, hoặc vì hoa cỏ cây cối loại hình thực vật. Tóm lại, không còn làm người, cầu nại hà, không thể làm gì cầu. Hậu thế bên trong, cầu nại hà thanh danh, có thể nói là u minh chư bảo bên trong lớn nhất. Gần với lục đạo luân hồi, đây cũng không phải uy năng của nó, so khác bảo vật mạnh, mà là bởi vì, liên quan tới nó, có quá nhiều thê mỹ tình yêu cố sự. Cầu nại hà, làm sao kiếp trước ly biệt, làm sao kiếp này gặp nhau. Bất đắc dĩ đời sau trùng phùng, nghĩ đến hậu thế truyền thuyết, liền phong tử thần cũng nhịn không được nhìn nhiều cầu nại hà vài lần. Đáng tiếc, cầu nại hà phía trước, trống rỗng một mảnh, đừng nói nam nữ si tình, chính là liền mạnh bà đều không thể gặp, bình tâm nương nương cũng không từng xuất thế, huống chi mạnh bà đây. Toàn bộ u minh giới, đều là yên tĩnh, cũng không đúng, hay là có âm thanh. Cầu nại hà phía dưới, sông Vong Xuyên ào ào chảy xuôi. Sông Vong Xuyên, cũng chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền, cùng thiên thượng thiên hà đem đối ứng, là thế gian đáng sợ nhất dòng sông. Cửu U Nhược Thủy ngay tại trong đó. Sông này, có thể nặng vạn vật. Lông hồng không nổi, chim bay không độ. Đại La Kim Tiên phía dưới tu sĩ, ngã vào sông Vong Xuyên bên trong. Sợ là rốt cuộc lên không nổi. Xem hết cầu nại hà, phong tử thần theo bản năng hướng nó sau lưng nhìn lại. Nơi đó là lục đạo luân hồi chỗ. Cái gì? Cái đó là chấm ngoặc kép. Chỉ là cái nhìn này, phong tử thần phát hiện không đúng, liền gặp cái kia vốn nên trống rỗng một mảnh luân hồi chi địa, thình lình tồn tại một cái cực lớn bàn quay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.